Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe ngựa thật lâu sau trầm mặc qua đi. Truyền ra thanh âm. Vì sao? Ta ở Hưng Dương Thành có bạn cũ. Lên núi cũng qua lâu như vậy. Tưởng nhân cơ hội này trở về xem bọn hắn. Cũng tưởng trở về tế bái một chút người nhà. Phó phái Bạch nói đến mặt sau thanh âm ít đi một chút. Nhưng trừ ra này hai điểm, nàng còn có một nguyên nhân. Chính là tưởng nhân cơ hội né tránh Lục Thanh Huyền. Nàng thật sự là bị phiền đến bất kham này nhiễu. Trong xe ngựa thực mau truyền ra bình đạm một câu. Muốn tới thì tới đi. Tùy ngươi. Phó phái Bạch đúng là vui sướng gian. Nghe thấy nơi xa một tiếng kêu to. Phó phái Bạch, ngươi đứng lại. Nàng còn không kịp chạy. Cũng muốn tránh cũng không được. Lục Thanh Huyền đã chạy tới nàng trước mặt. Lại là ủy khuất lại là căm giận nói. Ta liền như vậy chiêu ngươi phiền sao? Vì trốn ta hiện tại còn muốn chạy xuống sơn. Ta rốt cuộc nơi nào không bằng ngươi ý. Ở đây lặng ngắt như tờ. Phó phái Bạch xấu hổ đắc thủ cũng không biết như thế nào phóng. Mà Lục Thanh Huyền nói xong đôi mắt liền xúc nổi lên nước mắt. Nhị tiểu thư, ngươi đừng khóc nha. Ta không có phiền ngươi. Ta cũng không trốn ngươi. Ta chính là thừa dịp lần này cơ hội tưởng về quê nhà bên kia nhìn xem. Nàng càng nói càng chột dạ. Đối phương rốt cuộc cũng tiểu cô nương. Nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình cách làm có phải hay không quá đả thương người. Ta đầy cũng phải đi. Người đi Tây Bắc phải không? Ta cũng phải đi. Phó phái Bạch chưa trả lời. Lục Yến Nhiễm đã xốc lên màn xe đi ra. Quát khẽ. Hồ nháo. Chương 23 cộng ngồi xe. Lục Thanh Huyền hốc mắt xúc khởi nước mắt. Dựa vào cái gì ta không thể đi? Ta liền phải đi. Nháo thanh tiệm đại. Dẫn tới Lục Văn Thành đã đi tới. Hắn nhìn chính mình tiểu nữ nhi khóc đến vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa. Tuy rằng đau lòng nhưng trước công chúng vẫn là bưng lên cái giá. Nghiêm túc nói. Nhiều người như vậy nhìn đâu. Khóc sướt mướt. Còn thể thống gì? Lục Thanh Huyền ngừng tiếng khóc. Đuôi mắt hồng toàn bộ. Lôi kéo Lục Văn Thành ống tay áo làm nũng. Cha, ta cũng phải đi. Làm ta và các ngươi cùng đi đi. Ngươi cùng A Tỷ đều đi rồi. Ta không nghĩ một người lưu tại trên núi. Không được. Lần này ra ngoài đều không phải là du ngoạn. Là có chính sự phải làm. Ngươi đi theo Yến Nhiễm đi Tây Bắc. Nàng không rảnh phân thần ra tới chiếu cố ngươi. Ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lục Văn Thành thanh âm dị thường kiên định. Lục Thanh Huyền chỉ phải lui mà cầu tiếp theo. Vậy ngươi làm ta đi theo các ngươi đi Xích Vũ Sơn Trang. Lúc sau ta liền trở về. Lục Văn Thành trầm mặc, nghĩ tới Hạ Dương Diệu cho hắn thư từ Thượng Uyển chuyển viết làm Lục Thanh Huyền hảo sinh ngốc tại tông nội. Không cần lại đi đạp hư hắn Kim Phượng Xích Vũ Điểu. Này Kim Phượng Xích Vũ Điểu là Xích Vũ Sơn Trang gia huy. Hạ gia nhiều thế hệ nuôi dưỡng này điểu. Coi là điềm lành, truyền thừa thượng trăm năm. Mà bên trong trang sau núi chính là Kim Phượng Xích Vũ Điểu nơi làm tổ. Có thượng trăm chỉ nhiều. Nhưng tự mấy năm trước Lục Thanh Huyền tới lúc sau. Bên trong trang Kim Phượng Xích Vũ Điểu số lượng ước chừng chết một thành. Nguyên do là nàng không cẩn thận xâm nhập sau núi cấm địa. Thấy vậy thần điểu, tâm sinh vui mừng, đáp cung bắn tên, bắn hạ mười mấy chỉ tới. Hạ Dương Diệu thấy đầy đất điểu thi, mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đến tận đây, rốt cuộc không làm Lục Thanh Huyền bước vào quá Xích Vũ Sơn Trang một bước. Lục Văn Thành nhớ tới chuyện cũ, liền gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Không được. Ngươi hảo sinh ngốc tại trong tông. Chờ ta trở lại. Lục Thanh Huyền cắn môi dưới. Vẻ mặt không cam lòng. Nàng trong lòng biết phụ thân tuy đối nàng mọi cách sủng ái. Nhưng cũng sẽ không hề điểm mấu chốt thoái nhượng. Chỉ phải oán thanh nói. Không đi liền không đi. Có cái gì cùng lắm thì. Phó phái Bạch mới vừa trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bên tai liền lại nghe thấy Lục Thanh Huyền cùng muốn nói lại thôi thanh âm. Ngươi nhớ rõ tưởng ta, không chuẩn đã quên ta, còn có, trở về nhớ rõ cho ta mang lễ vật. Nói xong, Lục Thanh Uyển cũng không đợi Phó Phái Bạch hồi phục, chui ra đám người liền chạy xa, dư lại một mảnh trầm mặc mọi người. Phó Phái Bạch nuốt nuốt nước miếng, cả người cứng đờ. Lục Văn Thành có khác thâm ý vỗ vỗ nàng bả vai. Lực đạo không lớn, nhưng rất có uy hiếp lực. Sau đó chưa phát một lời, đi hướng chính mình xe ngựa. Phó Phái Bạch trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng Lục Văn Thành sẽ nổi trận lôi đình. Đang xuất thần lung tung nghĩ, lại nghe thấy bên cạnh một đạo lạnh lạnh thanh âm. Luyến tiếc, nàng một giật mình, phục hồi tinh thần lại. Đối thượng Lục Yến Nhiễm không gợn sóng đồng tử. Như thế nào? Không có, nhưng sẽ cưỡi ngựa. Phó Phái Bạch lắc đầu. Lục Yến Nhiễm trầm mặc một lát, đi trước lên xe ngựa, sau đó vẫy vẫy tay. Phó Phái Bạch khó hiểu này ý. A Phù cười khẽ một tiếng, đẩy đẩy nàng phía sau lưng. Còn không mau đi lên, người sẽ không cưỡi ngựa. Chẳng lẽ đi tới đi? Phong chủ đây là đặc biệt cho phép ngươi lên xe ngựa ngồi đâu? Phó Phái Bạch có chút kinh ngạc, nhìn nhìn chính mình một thân quần áo. Tuy rằng còn tính sạch sẽ, nhưng tổng cảm thấy cùng này tinh xảo xe ngựa không hợp nhau. A Phù lại đẩy nàng một phen, thúc giục nói, nhanh lên nhi, nên xuất phát. Nàng chỉ có thể nhấc lên màn xe chui vào xe ngựa. Xe ngựa thùng xe tuy không lớn, nhưng chứa hai người vẫn là dư giả. Lục Yến Nhiễm giờ phút này đang ngồi, trong tay phủng một quyển sách, ánh mắt chuyên chú dừng ở trang sách mặt trên. Phó Phái Bạch không dám ra tiếng quấy rầy, dựa vào xe ngựa cạnh cửa ngồi xuống, thẳng thắn sống lưng, mắt nhìn thẳng, theo một tiếng, giá, xe ngựa chậm rãi sử động lên. Ngoài xe là tiếng vó ngựa từng trận, bên trong xe còn lại là một mảnh yên tĩnh. Phó Phái Bạch ngồi ngồi liền có điểm thất thần, bối dần dần cong xuống dưới, dựa vào thùng xe, chóp mũi truyền đến nếu giống như vô mùi hương, bất chi bất giác mí mắt liền gục xuống đi xuống, ngủ rồi, cũng không biết trải qua bao lâu, dưới thân xe ngựa một trận mãnh liệt sóc này, đem Phó Phái Bạch đánh thức lại đây, nàng vẻ mặt mê mang, như thế nào, Lục Yến Nhiễm vừa mới cũng ở nghỉ ngơi. Nghe thấy Phó Phái Bạch thanh âm mới mở to mắt. Không có việc gì, lộ hạ sóc này thôi. Phó Phái Bạch nga một tiếng, buồn ngủ cũng tỉnh hơn phân nửa. Sốc lên màn xe muốn nhìn một chút đi đến nào. Dò ra gật đầu một cái đi. Nhìn đến cưỡi ở cao đầu đại mã phía trên A Phù. Kia kêu một cái anh tư táp sàng. A Phù tỷ, chúng ta đây là đi đến chỗ nào rồi? Còn không có ra Thiên Cực Tông địa giới đâu. Hôm nay đến không được, buổi tối sẽ lạc túc Phi Châu. Ngày mai gia tăng cước trình trời tối trước hẳn là có thể tới. Nàng buông mành, một lần nữa ngồi xong, lại không có buồn ngủ. Lúc này lại không biết nên làm gì. Ánh mắt đông ngó tây ngó cuối cùng rơi xuống Lục Yến Nhiễm trên mặt. Lúc này Lục Yến Nhiễm đã một lần nữa đóng mắt. Một bàn tay gối lên một bên trên bàn nhỏ chống gương mặt nghỉ ngơi. Phó Phái Bạch tráng lá gan một chút đem tầm mắt từ nữ tử chân bóng cái trán dao động đến đôi mắt thượng. Giờ phút này cặp kia lưu ly đồng tuy nhắm lại, nhưng thật dài lông mi lại đột hiện ra tới. Nồng đậm cong vút, xuống chút nữa là thẳng lại tú khí cái mũi. Ngay sau đó đi xuống là hồng nhuận môi mỏng. Nàng tầm mắt dừng ở kia một phương hồng nhuận thượng. Chậm chạp không có dịch khai ánh mắt, thẳng đến Lục Yến Nhiễm bỗng chốc mở mắt ra. Ngươi đang xem cái gì? Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, đánh thẳng bối. Hồi phong chủ nói, không thấy cái gì. Lục Yến Nhiễm không lên tiếng nữa. Phó Phái Bạch tất nhiên là không dám lại hướng bên kia nhìn lại. Nhưng ngốc tại này nhỏ hẹp không gian lại vô cớ làm nàng khẩn trương thật sự. Liền xốc lên màn xe, ngồi xuống bên ngoài điều khiển xe ngựa mã phu bên người. Nói là mã phu, nhưng người này lại lớn lên cao lớn cường tráng, khuôn mặt cương nghị, một thân đơn giản áo đen ăn mặc lại có vẻ khí vũ bất phàm. Phó Phái Bạch ngồi định rồi, đáp lời nói, đại ca, như thế nào xưng hô? Nam nhân chuyên tâm lôi kéo dây cương, thanh âm đạm mạc, hình quàng, ta kêu Phó Phái Bạch. Nam nhân không có theo tiếng, Phó Phái Bạch tự thảo không thú vị, cảm thấy người này giống như là Nam Bản Phong chủ giống nhau. Ít nói, lạnh như băng, liền cũng không đáp lời. Chán đến chết nhìn bên ngoài phong cảnh. Liền như vậy đoàn xe đi rồi hơn một canh giờ sau. Ở một mảnh xanh miết mặt cỏ bên ngừng lại. Cầm đầu Lục Văn Thành hướng về phía đội ngũ hô lớn ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sau nửa canh giờ xuất phát, toàn bộ đoàn xe thủ vệ lục tục xuống ngựa tới. Đi đến mặt cỏ thượng ngồi trên mặt đất, ăn khởi lương khô, có tác chạy hướng về phía nơi xa cánh rừng đi tiểu. Phó phái Bạch vốn dĩ cũng nghĩ đi mặt cỏ nghỉ ngơi sẽ. Kết quả nhảy xuống xe ngựa, quay đầu vừa thấy, A Phù, Hình Quàng. Thế cho nên bọn họ này hai liệt thị vệ, thân hình thẳng tắp đứng, động cũng chưa động, càng đừng nói trong xe ngựa an tọa Lục Yến Nhiễm. Nàng yên lặng thu hồi về phía trước mại chân, ngồi trở lại Hình Quảng bên người, đang chuẩn bị lấy ra trong bọc làm bánh bao ăn. Trong xe ngựa truyền ra thanh âm, đều tan, từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn, thị vệ tuân lệnh, đều hướng mặt cỏ bên kia đi đến. Phó phái Bạch xem A Phù cùng Hình Quảng vẫn là không nhúc nhích. Liền nhỏ giọng chiều trong xe ngựa nói. Phong chủ, ta có thể qua đi sao? Ân, vừa dứt lời. Phó phái Bạch liền nhảy xuống xe ngựa. Chạy chậm hướng mặt cỏ bên kia đi. Kỳ thật này sẽ nàng đảo không phải muốn đi trên cỏ nghỉ ngơi. Mà là vừa rồi tùy ý thoáng nhìn. Nàng nhìn thấy cách đó không xa mặt cỏ cùng trong rừng giao tiếp một mảnh đỏ sẫm. Chờ nàng lại trở lại xe ngựa bên cạnh khi, không hề là hai tay trống trơn, mà là dùng túi áo bọc một đống hồng toàn bộ không biết tên trái cây. Phó phái Bạch bắt một phen đưa cho A Phù, trên mặt mang cười, A Phù tỷ, người nếm thử, đây là thánh hỏa quả, thực ngọt, ta quê nhà bên kia thừa thãi cái này, không thể tưởng được nơi này cũng có. A Phù đôi tay tiếp nhận. Mới lại nhìn này chưa bao giờ gặp qua trái cây. Cũng không chê. Lấy ra lụa khăn lau lau liền bỏ vào trong miệng nhấm nuốt lên. Quả hương 10 phần. Nước sốt phong phú. Quả nhiên ăn ngon. Phó phái Bạch trên mặt tươi cười càng sâu. Sau đó lại bắt một phen cấp Hình Quảng. Hình đại ca. Người cũng thử xem. Hình Quảng không chống đẩy. Nhận lấy. Ngạnh băng băng nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Đừng khách khí. Phó phái Bạch cuối cùng lại chọn lựa kỹ càng một phủng ra tới. Cho chính mình thừa 3-4. Đem tuyển tốt kia phủng tiến dần lên màn xe nội. Phong chủ, người muốn hay không thử xem. Trong xe ngựa thật lâu sau không có động tĩnh. Phó phái Bạch cho rằng Lục Yến Nhiễm ghét bỏ này ven đường không sạch sẽ quả dại. Đang chuẩn bị thu hồi tới. Đầu ngón tay liền đụng phải một mảnh lạnh lẽo da thịt. Trong tay trái cây kể hết bị lấy đi. Nàng ngẩn ra một chút. Thu hồi tay. Gặm khởi trái cây tới. Trong lòng có chút chờ mong Lục Yến Nhiễm đối này quả dại đánh giá. Bất quá thẳng đến đoàn xe một lần nữa xuất phát. Trong xe ngựa cũng không có gì tiếng vang. Cứ như vậy đoàn xe không ngừng nghỉ xử một buổi trưa. Ở mộ lạc thời gian chạy tới Vi Châu Thành. Bởi vì lần này đi ra ngoài nhân số đông đảo. Lục Văn Thành sớm liền bao hạ bên trong thành lớn nhất một gian khách điếm. Thị vệ cùng gã sai vặt đều túc ở lầu 1, lầu 2, lầu 3 còn lại là các phong chủ cùng Lục Văn Thành phòng. Phó phái Bạch vận khí không tốt, phân kia gian phòng vừa lúc dựa gần chuồng ngựa. Mặc dù không mở cửa sổ, trong phòng cũng phiêu tán một cổ nồng đậm cướt ngựa vị. Cùng nàng cùng bệnh thương nhau còn có mấy cái thủ vệ. Đều ở tại này một gian. Qua loa ăn qua cơm chiều sau, nàng liền trở về phòng. Cũng bất hòa kia mấy cái thị vệ tranh giường, hãy còn đánh một cái xa nhất mà phô. Đem chính mình bọc đến kín mít. Nói chính mình trước ngủ. Nàng sở dĩ nghỉ ngơi sớm như vậy, là kế hoạch nửa đêm lên luyện công. Tuy rằng hiện tại hạ sơn, nhưng luyện võ cũng không thể rơi xuống. Nằm không một hồi, nàng liền ngủ rồi. An ổn ngủ một hồi. Sau đó lại là quán thường những cái đó bóng đè. Nàng mồ hôi đầy đầu tỉnh lại là lúc. Bên ngoài đường phố cũng vang lên gõ mõ cầm canh người thanh âm. Minh La thông chi. Đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Cẩn thận củi lửa. Nàng thật cẩn thận mặc tốt giày vớ. Phủ thêm áo ngoài. ở một mảnh tiếng ngáy chung đẩy ra môn. Ra khách điếm sau nàng đi hướng mặt sau cánh rừng. Này chỗ là nàng ban ngày tới thời khắc ý khảo sát tốt. Dân cư thưa thớt, huống chi là đêm khuya. Hẳn là không ai tới quấy rầy nàng luyện võ. Như vậy nghĩ nàng hướng trong rừng sâu tản đi. Vốn dĩ an tĩnh trong rừng cây. Lại đột nhiên xuất hiện hai tiếng lẩm bẩm người ngữ. Nàng dưới chân dừng một chút. Nhấc chân hướng về thanh âm phương hướng đi đến. Đi rồi tiểu hội. Nàng cách loang lổ bóng cây nhìn phía trước tựa hồ có hai bóng người. Xem thân hình, như là hai nữ tử. Hơn nữa bên phải bóng người kia thân hình phá lệ quen thuộc. Nàng nhìn kỹ đi, tựa hồ có điểm giống phong chủ. Này hơn phân nửa đêm, phong chủ như thế nào sẽ tại đây? Phó phái Bạch xoa xoa mắt, lại trợn mắt nhìn lại khi, nơi nào có người nào ảnh. Chỉ có lá cây ở dưới ánh trăng giao tạp không rõ bóng dáng. Nàng trong lòng có chút phát mao. Tuy rằng nàng không tin quỷ thần nói đến. Nhưng này hơn phân nửa đêm rõ ràng thượng một giây còn nhìn hai bóng người. Giây tiếp theo liền hư không tiêu thất. Khó tránh khỏi trong lòng có chút nhút nhát. Nhưng nàng vẫn là căng ra đầu đi qua. Vờn quanh một vòng bốn phía sau. Xác định không ai. Chỉ có thể đem vừa mới cái loại này tình huống quy về nhìn lầm. Ngay sau đó liền có nề nếp bắt đầu đánh quyền. Chương 24 xích vũ trang. Hôm sau, đội ngũ phân hai đội nhân mã. Một đội đi theo còn lại tam phong phong chủ đi trước từng người đốc thúc địa giới chủ hoạch kiến lập đốc võ đường. Còn lại tắc từ Lục Văn Thành dẫn dắt đi trước xích vũ sơn trang mừng thọ. Quảng cáo, cách chương.